Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Lucifer phản bội. Đồng tử màu vàng, cánh chim màu đen đọa lạc thiên sứ Lucifer, cùng nói là thiên sứ, ngược lại càng giống là ác ma một chút, bị thần thân nhập địa ngục ác ma. Giờ phút này, nhìn thấy Lucifer chậm chạp không có thi triển uy năng, Gabriel cố nén đoạn cánh đau đớn, trên mặt lộ ra thúc dục thần sắc, phát ra chất vấn: "Lucifer, ngươi còn do dự cái gì? Can đảm dám đối với kháng thần địch nhân, vì cái gì chậm chạp không ra tay?" "Đối kháng thần địch nhân?" Lucifer con ngươi màu vàng óng có chút nheo lại, trong nháy mắt có không dễ cảm thấy lăng lệ lướt qua. Gabriel, ngươi là nói ta cái này địa ngục ác ma sao? Gabriel khẽ giật mình, đột nhiên ý thức được. Chính mình là thống khổ cùng cuồng nộ phía dưới. Tựa hồ lựa chọn không thích hợp từ ngữ. Mà cái này, vừa lúc là Lucifer vảy ngược. Năm đó bị chủ thần chỗ vứt bỏ. Lọt vào Gabriel cùng Michael các loại thiên sứ vây công. Cuối cùng chiến bại đọa nhập địa ngục lồng giam, đến lấy cánh chim màu đen đọa lạc thiên sứ tên trùng sinh. Không thể nghi ngờ là một đoạn cực hắc ám lịch sử. Không cho Gabriel đảm nhiệm nào biện bạch cơ hội, Lucifer con ngươi màu vàng óng bỗng nhiên sáng tỏ, vô cùng rét lạnh, sau lưng sáu chi to lớn cánh màu đen mở rộng ra đến. Màu đen lông vũ như là ngọn lửa màu đen phẫn giận thiêu đốt. Mà trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh to lớn liêm đao. Linh hồn hấp thụ, trong nháy mắt, Lucifer chung quanh, thì là xuất hiện một cái hố đen kết giới. Kết giới bên trong, sở hữu sinh vật, đều bị Lucifer rút ra sinh mệnh lực, chuyển hóa vì hắn hắc ám ma lực. Bởi vì thân ở châu Âu khu người chơi trận doanh, cho nên bị hắc ám kết giới bao phủ trong đó, đều là châu Âu khu trận doanh thiên tuyển giả. Trong nháy mắt, liền có mấy ngàn người trực tiếp bị một chiêu này rút đi sinh mệnh lực, biến thành không có linh hồn thể xác. Một bên Gabriel lập tức lộ ra chấn kinh cùng tức giận biểu lộ. Đáng chết Lucifer, sa đọa ra hỏa. Vì tăng lên thực lực của mình, vậy mà sử dụng hắc ám ma pháp, trực tiếp rút ra công việc linh hồn của con người. Chỉ có địa ngục ác ma mới làm ra được loại chuyện này. Nhưng là, không thể phủ nhận là, giờ phút này, hắn cực kỳ cần Lucifer cường hãn chiến lực. Ta lại muốn cùng kẻ như vậy làm bạn. Đơn giản liền là vũ nhục thiên sứ tên. Cứ việc biết cuộc chiến đấu này cực kỳ cần cường đại Lucifer. Nhưng là, Gabriel y nguyên không cách nào khống chế chính mình lộ ra căm hận biểu lộ. Mà trên mặt nàng căm ghét, lại thế nào thoát khỏi Lucifer con ngươi màu vàng óng. Cho nên, các ngươi đến cùng vẫn là chán ghét ta sao? Lucifer đừng tử màu vàng bên trong, giống như có hỏa diễm im ắng thiêu đốt. Trong nháy mắt, lại giống như ước vạn sao trời sáng tát, một điểm cuối cùng đối tại thiên quốc quyến luyến, cũng theo Gabriel chán ghét thần sắc mà biến mất. Cho nên, ta đã sớm không thuộc về thiên sứ trận doanh, như vậy, liền dứt khoát lựa chọn triệt để đọa nhập địa ngục, bị hắc ám ma pháp quán chú ác ma liêm, nồng đậm hắc ám khí tức như có thực chất. Trong nháy mắt, hắc ám khí tức đột nhiên hướng phía bốn phương tám hướng bao trùm, tạo thành một mảnh bóng dâm chi địa. Hắc ám kết giới, cấm ma lĩnh vực, Lucifer cường đại nhất ác ma kỹ năng chi nhất. Sử dụng cái này một kỹ năng về sau, chung quanh kết giới bao trùm phạm bên trong, trầm mặc toàn thể đơn vị. Nói một cách khác, liền là tại kỹ năng tiếp tục trong lúc đó, trực tiếp phong cấm kết giới phạm vi bên trong sở hữu hàng lâm người cùng thiên tuyển giả pháp. Thuật kỹ năng, cánh chim bên trên thần huy đột nhiên biến mất. Phát hiện mình không cách nào sử dụng đảm nhiệm nào pháp thuật về sau, Gabriel trong lòng đột nhiên dâng lên một loại nào đó bất an, mà chung quanh châu Âu trận doanh thiên tuyển giả cũng nhao nhao kinh ngạc pháp thuật chính mình không cách nào phóng ra đảm nhiệm nào pháp thuật. Trong nháy mắt, Lucifer hắc rực nộ trương, màu đen cự liêm vạch ra một đạo duệ sắc ô quang. Bỗng nhiên phát động công kích, thoáng chốc, sớm đã là giữ vững tinh thần, vạn phần đề phòng Tiêu Thiên, cũng đồng thời nâng tay lên trung kim sắc đại kiếm, chuẩn bị nghênh đón đoạn lạc thiên sứ lôi đình một kích. Một cái chớp mắt trong lúc đó, ô quang bỗng nhiên biến mất, xuyên qua thuần cánh chim màu trắng, đánh giết Gabriel, không chỉ là Tiêu Thiên, liền ngay cả châu Âu trận doanh người chơi, bao quát Gabriel tự thân ở bên trong, cũng đều là một bộ hoàn toàn không thể tin được thần sắc. Nhìn xem xuyên thấu thân thể ác ma liêm đao, Gabriel trong ánh mắt chấn kinh không cách nào hình dung. Cùng là thiên sứ, Lucifer vậy mà lựa chọn đánh giết bản trận doanh hàng lâm người. Trên mặt chấn kinh, dần dần chuyển biến thành căm hận. Lucifer, người thật quyết định cùng thần là địch, cùng vận mệnh là địch sao? Xé đi ôn hòa bên ngoài đồng hồ, Gabriel thời khắc này thần sắc hết sức dữ tợn, thuần trắng cánh chim đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm thấu. Thời khắc này bộ dáng cũng cùng ác ma cũng không khác biệt gì, một đầu thuần bạch sắc ác ma, cùng thần là địch, ta không phải cũng sớm đã làm ra loại này quyết định sao? Lucifer cuồng vọng tiếng cười vang tận mây xanh, bóng tối bao trùm thân thể đứng thẳng ở thiên địa trong lúc đó. Sau lưng sáu cái to lớn cánh chim màu đen xuyên thẳng chân trời. Về phần vận mệnh, loại này hư vô đồ vật, ta xưa nay không hội để ý tới. Không không, Lucifer, ngươi chính là một đầu từ đầu đến đuôi ác ma. Mà ngươi lại là cái gì đây? Cái gọi là thiên sứ trưởng, bất quá là cao đẳng nô bộc mà thôi. Mặc kệ là thần vẫn là cái gọi là vận mệnh, các ngươi những này buồn cười tồn tại, mặc dù có được cường đại lực lượng, lại vĩnh viễn khúm núm, không dám phản kháng chút nào. Mà ta, Lucifer, như là đoạn lạc thiên sứ danh hào, vĩnh viễn sẽ không thần phục với đảm nhiệm nào lực lượng. Cho dù là đem ta từ trong địa ngục giải phóng, triệu hoán đến cái này hiện thế lực lượng. Không, không, cho nên, Gabriel, đây chính là ta so ngươi cùng Michael càng cường đại hơn địa phương. Nói xong, một đạo màu đen khí tức lập tức bao phủ Gabriel toàn thân. Thuần trắng cánh chim trong nháy mắt bị nhiễm đến đen kịt. Cuối cùng, Gabriel thân hình cũng như Michael, hóa là điểm điểm thần huy, tan biến tại chân trời. Keng, cùng lúc đó, bao quát Tiêu Thiên ở bên trong, sở hữu hoa hạ trận doanh người chơi, đồng thời tiếp thu được một đầu hệ thống tin tức, đọa thiên sứ Lucifer, bội phản châu Âu trận doanh. Hiện ở vào trung lập trạng thái, ta XXX, còn có loại này hàng lâm người. Nói thật, Tiêu Thiên thật là có mộng, trò chơi này còn có thể dạng này chơi. Trung lập trạng thái, nói cách khác, mở ra hệ thống giao diện, thình lình xuất hiện mấy đầu tin tức mới. Đọa thiên sứ Lucifer mặc dù là trung lập trạng thái, nhưng là thế mà hào cảm giá trị còn tại không ngừng tăng lên. Chẳng lẽ là bởi vì công kích Gabriel, Raphael cùng Michael, thế mà sẽ tăng lên Lucifer ẩn tàng hào cảm giá trị? Ngẫm lại cũng không phải là không được. Năm đó bị thần tự tay liên quan tới địa ngục, Lucifer loại này lại ngạo kiều lại tự đại gia hỏa, không có khả năng không mang thù a. Keng, hệ thống giao diện bên trong lại lần nữa bắn ra mới nhắc nhở. Trước mắt hào cảm giá trị đã vượt qua 60. Trước mắt trong chiến dịch, phải chăng mời Lucifer gia nhập hoa hạ trận doanh? Ta dựa vào, còn có thể dạng này? Còn dùng nói nhảm mà. Đương nhiên gửi đi mời. Trực tiếp lấy ý niệm gửi đi chỉ lệnh. Trong nháy mắt, chỉ gặp Lucifer ánh mắt có chút ngưng tụ. Hiển nhiên là thu vào hệ thống nhắc nhở số 0. gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.